Chương 502, tình báo, 2, khi nhìn đến tài chính, 96% viên mãn, trong lòng khẽ động, hắn nhanh chóng mở ra giao diện thị trường chứng khoán trên vòng tay thân phận, những đường vẽ vốn không hiểu, lúc này cũng nhìn được rõ ràng. Thậm chí hắn đều có một loại dự đoán lên xuống đối với những đường vẽ này, đương nhiên căn cứ vào tri thức tài chính hắn nắm giữ, tính chính xác của loại dự đoán này cũng không phải 100%, với năng lực tài chính, 96% viên mãn, của hắn hiện nay mà nói. Tỷ lệ chính xác khoảng chừng 96%, loại dự đoán này còn cần hắn đi thực nghiệm nhiều mới có thể thu được, sở dĩ hiện tại hắn còn có thể dự đoán được xu thế tài chính, là bởi vì trong tri thức về tài chính hắn đạt được có sự hiểu biết đối với thị trường tài chính trước khi tử vong của chủ nhân. David cũng không có vận dụng những điếm tín dụng của hắn, tuy rằng lúc này đem điếm tín dụng đầu tư vào thị trường chứng khoán, trong thời gian 10 ngày, ít nhất có thể sở hữu 30% tiền lời trở lên, nhưng cái này cũng không phải mục tiêu của hắn. Hắn cũng không muốn tiến vào thị trường chứng khoán, chỉ ít khi thực lực của hắn hiện nay vẫn còn ở giai đoạn nâng cao rất nhanh, sẽ không đi tiếp xúc. Hắn không muốn khiến bản thân mình trầm mê trong kiếm tiền, dù nhiều điếm tín dụng cũng không có cách nào mua được vật phẩm giao dịch giữa siêu phàm, thực lực mới là cơ bản của tất cả. David thấy được KH, 88% viên mãn, trên mặt không khỏi có dáng tươi cười, năng lực này tuy nói không thể nâng cao chiến lực thực tế của hắn, cũng có thể có nhiều tiếng nói chung hơn với Emma. Loại năng lực này cũng không chỉ tác dụng tại biểu diễn, hiểu biết về ca từ giai điệu, tán thưởng đối với âm nhạc đều có tác dụng nâng cao rất lớn. Ngay khi David nhàn nhã nhìn Emma làm việc, uống thức uống hưởng thụ ánh nắng, suy nghĩ nhân sinh, vòng tay thân phận của hắn cũng nhắc nhở có tin tức mới. Đây là một yêu cầu liên lạc, tên người xin là Hastings. David thấy tên liền nhớ tới đây là trợ thủ của Melvin siêu phàm, hắn cũng đang muốn liên lạc với Hastings về chuyện đi hành tinh dắt. Lúc này Hastings tìm hắn. Hắn cũng là hành tinh dắt bên kia có tình báo mới, hắn cũng một mực chờ. Ngày hôm qua hạm lôi xà cải tiến của David đi đến gần hành tinh Lưu Lam, chuẩn bị đón David rời đi bất cứ lúc nào. Đại sư David, chào ngài, Hastings bên kia vô cùng cung kính, cũng không có bởi vì là trợ thủ của Melvin siêu phàm mà có một chút cao ngạo. Cái này cũng là có quan hệ với thực lực của David, danh tiếng của David bây giờ cũng dường như Emma biểu diễn Me Hurt Will Go On, xuất hiện tăng trưởng theo hình vụ nổ. Vô địch cấp giáp sĩ, càng ngày càng nhiều người tán thành. Ngài Hastings, là có tin tức sao? David vô cùng trực tiếp hỏi. Đúng vậy, từ sau trận chiến của ngài tại phi thuyền vũ trụ, bởi vì tổn thất vô cùng thảm trọng, ba binh đoàn đánh thuê xích hỏa, làm băng cùng với Shadow đều co rút chiến lực lại, để xử lý ảnh hưởng của chiến lực tổn hao kế tiếp, ba binh đoàn đánh thuê phải đem chiến lực chủ yếu tập trung về nơi đóng quân, để chống lại thế lực khắp nơi chuẩn bị tấn công bọn họ bất cứ lúc nào. Hastings đem một phần tình báo truyền cho David và giải thích. David nhìn tình báo, cũng rõ ràng tình huống đại khái của ba binh đoàn đánh thuê, chính là vì David một lần đánh chết đem nhiều giáp sĩ của ba binh đoàn đánh thuê, đồng thời bởi vì danh khí của David ảnh hưởng, càng khiến việc ba binh đoàn đánh thuê tổn thất thảm trọng truyền ra. Kẻ thù của ba binh đoàn đánh thuê đều đang rục rịch, chuẩn bị nương cơ hội này cướp giật tài nguyên của ba binh đoàn đánh thuê. Ở đây là khu vực hòa bình. Không gian sinh tồn của binh đoàn đánh thuê vô cùng có hạn, tài nguyên có thể sở hữu chỉ có bấy nhiêu đó. Nếu có cơ hội, bất cứ binh đoàn đánh thuê nào đều sẽ không bỏ qua cơ hội đem đối thủ đuổi tận giết tuyệt. Cũng là dưới tình hình như vậy, ba binh đoàn đánh thuê phải triệu hồi giáp sĩ tinh anh từ các nơi, hợp thành nhiều nhóm hành động, lấy ưu thế chiến lực đi trợ giúp nơi phòng ngự của các điểm tài nguyên bất cứ lúc nào. Đây là một loại phương pháp bất đắc dĩ, nếu như nơi phòng ngự của các điểm tài nguyên không cách nào có được tiếp viện. Như vậy tài nguyên sẽ đổi chủ, nhưng chiến lực của ba binh đoàn đánh thuê bây giờ quả thật có chút trứng chọi đá, trước khi chưa hoàn tất việc chiêu mộ để bổ sung giáp sĩ, bọn họ chỉ có thể sử dụng loại phương thức bị động này để cam đoan tài nguyên của binh đoàn đánh thuê. Cái này cũng cho David một cơ hội tốt, lúc này tập kích ba binh đoàn đánh thuê, có thể tạo thành thương tổn cho bọn họ ở mức độ lớn nhất, thậm chí có thể sẽ khiến ba binh đoàn đánh thuê trực tiếp biến mất. Phải biết rằng nếu như chiến lực của ba binh đoàn đánh thuê lần thứ hai tổn thất, chiến lực duy trì phòng ngự không đủ, như vậy cũng không cần David lại ra tay, sẽ trực tiếp bị đối thủ của ba binh đoàn đánh thuê tiêu diệt. Theo Hastings xem ra, chỉ cần David lần thứ hai tập kích, không nói giết chết bao nhiêu giáp sĩ, chỉ cần tiến hành phá hoại đối với nơi đóng quân của ba binh đoàn đánh thuê, ảnh hưởng đến bố trí của ba binh đoàn đánh thuê, như vậy rất có thể sẽ dẫn đến kẻ thù của ba binh đoàn đánh thuê ra tay sớm. Ngài Hastings, đồ vật tôi cần đã chuẩn bị xong chưa? David nhìn xong tình báo rồi hỏi, đại sư David, đồ vật đã chuẩn bị xong, tôi đang ở trong căn cứ, đây là vị trí, hoan nghênh ngài đến đây bất cứ lúc nào. Hắc Sinh đem một định vị gửi đến đây rồi nói, tốt, bên tôi an bài một chút sẽ đi qua. David thu định vị nói. Tắt đi vòng tay thân phận, David lại quay đầu nhìn về hướng của Emma, lúc này Emma cũng hoàn thành một phân đoạn quay chụp, cũng đang nhìn về hướng David, hai người nhìn nhau cười. Hai chiếc thuyền đi biển của David và Emma cách xa nhau khoảng 100 mét, David nhất thời hứng khởi, từ trên thuyền đi biển nhảy xuống, đồng thời triển khai toàn bộ hai loại thiên phú, tốc độ cực hạn, lực lượng chấn động, dưới chân hắn sử dụng lực lượng chấn động dẫm lên một cước trên mặt biển, lực lượng chấn động hình thành một lực phản hồi lớn, khiến hắn sẽ không chìm vào trong nước biển, đồng thời nương theo tác dụng lực phản của lực lượng chấn động, thân thể của David lao nhanh về phía trước. Lực lượng chấn động cũng không thể khiến David kiên trì trên mặt biển được bao lâu, bất quá David cũng không cần dựa vào lực lượng chấn động dừng lại trên mặt biển, hắn chỉ là cần một quá trình tăng tốc độ. Tốc độ cực hạn lúc này nổi lên tác dụng, nhanh nhẹn, 4.26.1, tốc độ khoảng chừng 3.2 giây trên 100 mét, mà tốc độ này được tốc độ cực hạn tăng thêm, đạt đến 1.6 giây trên 100 mét. Chương 503, cải tiến, 1. Nói cách khác David chỉ cần duy trì trên mặt biển nhiều nhất 2 giây là có thể đi tới thuyền đi biển đối diện của Emma, cái này cũng là nguyên nhân vì sao David có can đảm làm như vậy. Bằng không cẩn thận rơi xuống biển, trái lại khiến Emma và người khác chê cười. 16 máy quay phi hành lúc này cũng chưa đóng, vẫn nằm trong trạng thái khởi động, trong đó cũng có vài máy nhắm ngay phương hướng của David. Trong nháy mắt khi David nhảy vào trong biển, thợ quay phim hầu như là điều chỉnh máy quay theo bản năng. Vài máy quay liền nhắm ngay David, máy quay phi hành còn lại cũng một lần nữa tìm đến vị trí quay tốt nhất, chính là nhờ thao tác này của thợ quay phim, đã ghi lại một đoạn hình ảnh làm cho người ta khó có thể tin, David dẫm trên mặt biển, dường như đi trên đất bằng chạy hơn 100 mét, sau đó nhảy lên trên thuyền đi biển của Emma. Emma cười khẽ nhìn David đi tới trước mặt, từ một bên lấy khăn tay của mình nhẹ nhàng lau đi nước biển trên mặt cho David, David mỉm cười cảm nhận Emma ôn nhu. Trong lúc nhất thời những lời hắn chuẩn bị nói cũng không có nói ra, vừa rồi em thu nhận hợp đồng của công ty phi thuyền vũ trụ, thuê em trở thành người phát ngôn của công ty phi thuyền vũ trụ, cái này không phải là bởi vì quan hệ của anh chứ, Emma thu hồi khăn tay nhẹ giọng hỏi. David vừa nghe liền biết đây là Melvin siêu phàm của công ty phi thuyền vũ trụ hoặc là trợ thủ Hắc Sinh làm ra, đây là thực hiện điều kiện trước đó đã đáp ứng, đồng thời cũng là nhắc nhở David. Đây là dựa vào thực lực của em đạt được. Em chính là thiên hậu, phi thuyền vũ trụ không chọn em còn có thể chọn ai? David cũng sẽ không thừa nhận, cười khen, Emma nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có hỏi nhiều, thật ra trong lòng cô ấy vô cùng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Công ty phi thuyền vũ trụ vô cùng khổng lồ, trong toàn bộ liên bang liên hiệp các hành tinh đều có nghiệp vụ của phi thuyền vũ trụ, cho nên cũng không phải tất cả người phát ngôn của phi thuyền vũ trụ đều sử dụng danh khí của bản thân để nâng cao ảnh hưởng phi thuyền vũ trụ. Trái lại phi thuyền vũ trụ cũng sẽ nâng cao danh khí của người phát ngôn, đây là một hợp đồng phát ngôn hai bên cùng thắng. Emma thích ca hát, hy vọng khiến càng nhiều người nghe được giọng ca của cô ấy, người phát ngôn của phi thuyền vũ trụ vô cùng quan trọng đối với cô ấy. Loại tài nguyên này không chỉ nói đến công ty giải trí của cô, ngay cả gia đình của cô đều không thể ảnh hưởng đến. Gia đình của Emma có sức ảnh hưởng khổng lồ tại tinh vực Alidia, nhưng đi ra tinh vực Alidia, sức ảnh hưởng liền nhỏ đi rất nhiều. Công ty siêu cấp giống như phi thuyền vũ trụ, càng không cách nào can thiệp vào. Công ty phi thuyền vũ trụ bên kia nói rằng video âm nhạc này sẽ truyền phát trên tất cả phi thuyền vũ trụ của bọn họ. Vừa rồi đạo điển Hauser nói ông cần một lần nữa suy nghĩ lại một chút về nội dung của video âm nhạc. Emma hơi vừa cười vừa nói, phương diện này anh cũng không hiểu, em cùng với đạo điển Hauser thương lượng là được. David lắc đầu nói, thời gian đặt ra ban đầu là không đủ. Cho nên lần quay chụp này cần 2 tuần thời gian, 2 tuần sau em có một hoạt động quan trọng, lần này cùng anh đến đây, ngay cả một chút thời gian ở riêng với anh đều không có. Emma mặt lộ vẻ có lỗi nói. Không sao, anh cũng đang có việc muốn rời đi sớm, sau đó có thời gian chúng ta lại cùng nhau du lịch. David vừa cười vừa nói, hắn mượn cơ hội này vừa lúc đem quyết định của chính mình nói ra. David, chuyện của anh em cũng không hiểu, nhưng anh nhất định phải chú ý an toàn. Ngàn lần không nên mạo hiểm, Emma mắt lộ vẻ lo lắng, nhưng cũng không có khuyên bảo David, chỉ là quan tâm. Trong sự giáo dục ở gia đình của Emma, mỗi người đều có mục tiêu cuộc sống của mình, tôn trọng một người sẽ là tôn trọng mục tiêu cuộc sống mà người ấy đã lựa chọn. liền giống như mục tiêu cuộc sống của cô chính là ca hát, làm ca sĩ tốt nhất của toàn bộ liên bang liên hiệp các hành tinh, khiến giọng ca của mình vĩnh viễn truyền lưu ở toàn bộ liên bang liên hiệp các hành tinh. Còn mục tiêu cuộc sống của David cô ấy cũng biết, là làm người mạnh nhất, cái mục tiêu này có nguy hiểm, cũng vô cùng gian nan, nhưng Emma sẽ không ngăn cản, chỉ sẽ yên lặng ủng hộ. David cùng với Emma ngồi ở trên thuyền đi biển hóng gió biển, làm bạn với nhau hơn một giờ đồng hồ, cho đến khi đạo điển Hausen có chút bất an thúc giục, David mới chào tạm biệt Emma mà rời đi. Phi thuyền đổ bộ phóng ra từ trên hạm lôi xà cải tiến đón tiếp David, bay ra hành tinh Lưu Lam, tiến vào trong vũ trụ trở về với hạm lôi xà cải tiến. David đi vào hạm lôi xà cải tiến, thuyền trưởng Hopper cùng với các thuyền viên đều cung kính đứng ở hai bên lối đi chờ đợi David. Đại nhân, hoan nghênh ngài trở lại phi thuyền, thuyền trưởng Hopper không người nói. Vô luận là thuyền trưởng Hopper hay là các thuyền viên, trong mắt chỉ có kiêu ngạo, đó là một loại kiêu ngạo vì có thể phục vụ cho David, trở thành thành viên trên phi thuyền tư nhân của David. Vô địch cấp giáp sĩ không còn là một sự hình dung, mà là biến thành David, được phần lớn giáp sĩ tán thành. Loại danh xưng này kể cả chiến tích mới nhất của David cũng truyền tới thuyền trưởng Hopper cùng với thuyền viên ở đây, vì thế thuyền trưởng Hopper cùng với các thuyền viên cũng chúc mừng một phen. David ngồi ở chỗ ngồi đặc biệt chuẩn bị vì hắn, thuyền trưởng Hopper đứng bên cạnh, ngón tay của David điểm nhẹ trên màn hình sáng trước mặt, điều ra bản đồ của tinh vực Alidia, đem hành tinh giác thiết lập làm mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta lần này chính là ở đây, bất quá trước khi đến đây chúng ta cần đi nơi này thu hoạch một vài tiếp tế chiến đấu. Tiếp tế của phương diện sinh hoạt liền giao cho ông, David lại từ trong vòng tay thân phận đem định vị của Hastings điều chỉnh trên bản đồ rồi nói, đại nhân, đồ ăn cùng với vật tư sinh hoạt toàn bộ được bổ sung đầy đủ trước khi đến, cũng đủ chúng ta sinh hoạt thoải mái trong vũ trụ một năm thời gian. Thuyền trưởng Hopper lập tức trả lời, David thỏa mãn gật đầu, thuyền trưởng Hopper có kinh nghiệm vô cùng phong phú, rất nhiều việc căn bản không cần hắn quan tâm, thuyền trưởng Hopper sở dĩ nói là sinh hoạt thoải mái. Bởi vì chiếc hạm lôi xà cải tiến này dù cho không có tiếp tế tiếp viện, chỉ dựa vào năng lượng có thể tạo ra thức ăn tổng hợp cùng với nước, chỉ cần còn có năng lượng, liền sẽ không chịu đói. Chỉ là mùi vị của loại thức ăn tổng hợp này cũng không tốt, David trước đây ở Roxa, người bình thường ở nơi ấy chính là ăn thức ăn tổng hợp cùng với cái này không sai biệt lắm. Chương 504, cải tiến, 2, thức ăn tổng hợp cũng là một loại phát minh vô cùng mạnh mẽ. Triệt để giải quyết vấn đề sinh tồn cơ bản nhất của nhân loại, chỉ là sau khi hưởng thụ qua đồ ăn tốt hơn, lại đi ăn thức ăn tổng hợp cũng không phải một loại thể nghiệm tốt. Đương nhiên đây là David cũng không đem thiết bị phòng bếp trên chiếc phi thuyền vận tải Titan S-600 dời đến đây, trên chiếc phi thuyền kia có thiết bị có thể sản xuất các loại thịt, đem chiếc phi thuyền đó cho cha Hans, David cũng sẽ không động vào thiết bị bên trong. Hai động cơ khúc tốc của hạm lôi xà cải tiến mở ra, nhanh chóng tiến vào tốc độ ánh sáng, 2 giờ sau. Phi thuyền đã đến vị trí chỉ định. Vị trí chỉ định là một tiểu hành tinh được vũ trang, hạm lôi xà cải tiến mới tới gần phạm vi 200 km, đã bị hệ thống quét hình trên tiểu hành tinh tập trung. Nơi này là lãnh địa tư nhân, nơi này là lãnh địa tư nhân, ngài đã bị tập trung, mời rời đi hoặc là đưa ra thân phận, để cam đoan an toàn của ngài. Một âm thanh máy móc thông qua kênh công cộng truyền vào khoang điều khiển. David cũng không muốn bị vũ khí phòng ngự hạng nặng trên tiểu hành tinh tấn công. Hắn đem vòng tay thân phận thiết lập thành trạng thái biểu hiện, đại sư David, không nghĩ tới ngài đến nhanh như vậy. Âm thanh máy móc đổi thành âm thanh của Hastings vừa cười vừa nói, ngài Hastings, Emma đều nhận được hợp đồng của các người, sao tôi có thể lại kéo dài thời gian chứ? David trêu ghẹo. Hợp đồng cũng không có ý này, Hastings bị David trêu ghẹo làm cho xấu hổ, vội và giải thích. Tôi cũng không có lưu ý, Emma rất thỏa mãn phần hợp đồng này. Cho nên tôi cũng dùng tốc độ nhanh nhất đến đây. David vừa cười vừa nói, lúc này hạm lôi xà cải tiến bị dẫn vào cảng neo đậu trên tiểu hành tinh, khi David mặc giáp khung xương trợ lực đi xuống hạm lôi xà cải tiến, thấy được Hastings cũng mặc giáp khung xương trợ lực hoan nghênh hắn. Nắm tay của David cùng với Hastings chạm vào nhau một chút, đây là một loại lễ gặp mặt của giáp sĩ tại tinh vực Alidia, hoàn cảnh bên ngoài căn cứ trên tiểu hành tinh vô cùng ác liệt, hoặc là mang vào trang bị duy trì sự sống. Hoặc là mặc vào giáp khung xương trợ lực, bằng không là không cách nào sinh tồn ở bên ngoài. Hastings dẫn David đi vào một cánh cửa lớn có vòng bảo hộ phòng ngự ngăn cản, sau khi tiến vào số liệu trên mặt giáp của David biểu hiện ở đây đã nằm trong trạng thái có thể sinh tồn, ở đây rất hẻo lánh. David mở mặt giáp của giáp khung xương trợ lực nói, nơi này là một căn cứ được công ty cải tiến, nhìn phi thuyền của ngài hẳn là hạm bảo vệ lôi xà loại nhỏ cải tiến mà ra, ở đây có thể miễn phí trang bị thêm cho ngài một vài vũ khí của chiến hạm, coi như một phần tiếp viện của lần này. Hastings cũng mở mặt giáp, vô cùng trực tiếp nói, tôi liền không khách khí, phi thuyền của tôi quả thật có lực công kích quá yếu, trang bị thêm vũ khí cũng có lợi cho nhiệm vụ về sau. David hai mắt sáng ngời, cười đồng ý, vũ khí của hạm lôi xà cải tiến bị hủy đi hơn phân nửa, chỉ để lại hai khẩu pháo coi luôn trước sau cùng với một vài phi đạn tầm gần, sức chiến đấu thực tế vô cùng yếu. Trước đây hắn không phải không muốn bổ sung vũ khí và trang bị trên hạm lôi xà cải tiến, nhưng loại vũ khí của chiến hạm cũng không phải là đồ vật có thể dễ dàng bổ sung. Với phỏng đoán của David, công ty phi thuyền vũ trụ này cần phải có trung tâm nghiên cứu về chiến hạm của mình, tuy rằng không biết mục đích là cái gì. Nhưng với năng lực của công ty phi thuyền vũ trụ mà nói, năng lực kỹ thuật cũng sẽ không quá yếu, dù sao thì trang bị thêm một vài vũ khí của chiến hạm cho hạm lôi xà cải tiến của hắn là không thành vấn đề, không cần phải khách khí, bất quá nhiệm vụ lần này đầu tiên phải nói tốt, chiến tích của ngài sẽ không được bất luận người nào biết đến, tất cả tổn thất tạo thành đối với ba binh đoàn đánh thuê đều là hành động trả thù của công ty phi thuyền vũ trụ tạo thành. Hastings cười đưa ra yêu cầu của mình. Thực lực của công ty phi thuyền vũ trụ tuy rằng không kém, nhưng thật sự điều động nhiều chiến lực đi đến hành tinh giắc, rất có thể làm cho binh đoàn đánh thuê còn lại bất an, đi ít lại không cách nào tạo thành thương tổn đối với ba binh đoàn đánh thuê, không cách nào hình thành uy hiếp đối với các thế lực khác, dưới tình huống siêu phàm không cách nào ra tay, David là lựa chọn tốt nhất. Menvin siêu phàm sau khi thấy được chiến tích của David, lập tức làm ra quyết định này, David có kinh nghiệm lấy ít thắng nhiều, lấy một địch chúng phong phú. Vô luận là binh đoàn đánh thuê sấm sét, hay là ba binh đoàn đánh thuê xích hỏa, lam băng, shadow, đều là dưới tình huống chiếm ưu thế tuyệt đối, bị David đánh tan với đả kích hủy diệt, cho nên David là lựa chọn tốt nhất đại biểu công ty phi thuyền vũ trụ thực thi hành động trả thù, ngoài ra David vốn có thù oán với ba binh đoàn đánh thuê, David cũng sẽ không cự tuyệt. Hastings tăng thêm yêu cầu, David thật ra không có phản đối, kẻ địch của hắn nhiều lắm, lỡ như sau hành động lần này ba binh đoàn đánh thuê còn có chiến lực. Cũng sẽ bởi vì công ty phi thuyền vũ trụ trả thù mà đem thù hận còn lại chuyển đến công ty phi thuyền vũ trụ bên kia. Cái này cũng coi như theo như nhu cầu, về phần chiến tích, ai quan tâm chứ? David sử dụng kênh thông tin của giáp khung xương trợ lực liên hệ với thuyền trưởng Hopper, bảo ông ta giao tiếp với nhân viên ở đây, bắt đầu tiến hành cải tiến một lần nữa đối với hạm lôi xà cải tiến. Đương nhiên một vài không gian quan trọng bên trong của hạm lôi xà cải tiến là không thể mở ra với bên ngoài. Ví dụ như buồng nhỏ để đặt tàu phong hỏa, ví dụ như kho hàng để đặt chiến lợi phẩm của David. Tàu phong hỏa còn tốt một chút, tuy rằng bề ngoài kỳ quái, nhưng rất nhiều kẻ có tiền sẽ tiến hành đủ loại cải tiến đặc biệt đối với phi thuyền. Những đồ văn bên ngoài của tàu phong hỏa bị người không biết nhìn thấy, chỉ sẽ trở thành một vài trang trí. Nhưng kho hàng để đặt chiến lợi phẩm của David liền khác, nơi ấy bày đặt nhiều vật phẩm quý giá. Nơi ấy riêng là vũ khí cấp 2 liền một đống. Số lượng đạt được gần 40, đây là số lượng bất luận tổ chức nào nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt, còn có 32 khối vật liệu cấp 2. Nhiều vật liệu của vũ khí cấp 2, cũng đủ vũ trang đại đội giáp sĩ tinh anh của một thế lực lớn. Cái này còn không bao gồm vài bộ giáp khung xương trợ lực quý hiếm trở thành vật sưu tập trong phi thuyền, cùng với các loại vũ khí cấp 2 ban đầu. Chương 505, tiến vào, 1, có thể nói hạm lôi xà cải tiến của David tuy rằng chỉ là phiên bản cải tiến của chiến hạm quân dụng. Nhưng giá trị của nó đã sớm tăng gấp mấy lần. Bất quá những cái này không cần David quan tâm, thuyền trưởng Hopper sẽ xử lý tốt. Đại sư David, trang bị tiếp viện của Menvin siêu phàm cho ngài ở bên cạnh, xin đi theo tôi. Hastings thu xếp xong việc trang bị thêm vũ khí cho hạm lôi xà cải tiến, liền dẫn David vừa đi vừa nói. Bọn họ đi tới một kho hàng có hai gã giáp sĩ trông coi, Hastings sử dụng vòng tay thân phận mở cửa kho hàng. Trong toàn bộ kho hàng, chỉ có ở giữa đặt một chiếc trương kim loại, bom bụi Krypton này là Menvin siêu phàm thông qua quan hệ làm tới, vô cùng nguy hiểm, nhất định phải sử dụng cẩn thận. Hastings một bên đem quyền hạn của trương kim loại chuyển cho David, một bên dặn dò. David gật đầu, hắn không nói hắn đã sử dụng qua món đồ chơi này, lần trước khu nuôi trồng của phi thuyền vũ trụ chính là hắn dùng món đồ chơi này nổ mất. Bất quá uy lực của bom bụi Krypton quả thật kinh người quá mức. Vật liệu cấp 2 đều không thể phòng ngự trong phạm vi 3 km. Ngài kiểm tra một chút, không có vấn đề thì chuyển giao cho ngài. Hastings sau khi thao tác xong liền làm một thế mời với David và nói. Tốt. David đáp, hắn tiến lên dùng vòng tay thân phận của mình quét trên khóa của rương kim loại một chút, rương kim loại mở, lộ ra ba quả bom bụi Krypton bên trong được sử dụng vật liệu bảo vệ đặc biệt. Chỉ bất quá ba quả bom bụi Krypton này rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều so với bom bụi Krypton hắn sử dụng trước đó. Ba quả bom bụi Krypton mỗi quả chỉ có kích thước cỡ trái bóng. Ngài Haxin, quy lực của bom bụi Krypton này như thế nào? David quay đầu hỏi Haxin. Đại sư David, chờ đã, tôi đem tư liệu của bom bụi Krypton gửi cho ngài. Haxin tự hồ là mới nhớ tới vội vàng thao tác vòng tay thân phận, rất nhanh. Trên vòng tay thân phận của David thu được một phần tư liệu của bom bụi Krypton. David phát hiện tên đầy đủ của ba quả bom bụi Krypton hắn vừa nhận được là bom bụi Krypton phân giải mẫu áp suất, phạm vi uy lực của nó vẫn là 3 km như cũ, nhưng nhỏ hơn một chút so với bom bụi Krypton bình thường. Mà sở dĩ đem phạm vi uy lực cố định là 3 km, cái này có quan hệ cùng với quy định cứng nhắc đối với vũ khí chiến tranh của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, giống như loại bom có tính hủy diệt này. Chia làm loại hình chiến thuật và loại hình chiến lược, bom của loại hình chiến lược ngay cả bên trong quân đội đều chỉ có bộ đội đặc biệt mới có thể được bố trí, sử dụng nó cũng có quy định nghiêm ngặt. So sánh với bom của loại hình chiến thuật có uy lực nhỏ hơn một chút đã bị cưỡng chế cố định trong phạm vi 3 km, phạm vi này sẽ không tạo thành tổn thương không thể vãn hồi đối với một vài hành tinh nhỏ. David cẩn thận đem rương kim loại đóng lại, uy lực vụ nổ của ba quả bom bụi Krypton. Dù cho hắn mặc giáp khung xương trợ lực có phòng ngự cấp 3 cũng không dám thử nghiệm. David vừa từ trong khoang hồi phục gen đi ra, tắm rửa thân thể sạch sẽ, đi tới khoang điều khiển, gật đầu chào hỏi với thuyền trưởng Hopper, sau đó ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, màn hình sáng tự động xuất hiện, ngón tay của hắn không ngừng di chuyển, nhìn một phần vũ khí chiến hạm được lắp đặt thêm trên hạm lôi xà cải tiến. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, Haxin cũng không keo kiệt, vũ khí hiện nay trên hạm lôi xà cải tiến. Trừ pháo coi luôn được tăng thêm 10 khẩu, còn một lần nữa trang bị pháo diệt tinh mini làm pháo chủ trên chiến hạm. Vốn dĩ lấy pháo coi luôn làm pháo chủ của hạm lôi xà cải tiến, cũng là hành vi bất đắc dĩ, hiện tại không giống, hạm lôi xà cải tiến rốt cục có pháo chủ thật sự. Pháo chủ diệt tinh mini là phiên bản đơn giản hóa của pháo diệt tinh, sử dụng thiết kế kết cấu chủ thể của pháo diệt tinh, có thể dung nạp càng nhiều năng lượng để tăng thêm hiệu quả tấn công. Năng lượng cung cấp cho hai động cơ khúc tốc hoạt động ở công suất lớn nhất trên hạm lôi xà cải tiến, chính là uy lực tấn công mạnh nhất của pháo chủ diệt tinh mini. Thứ quý giá nhất của pháo chủ diệt tinh mini không phải những vật liệu hợp kim đặc biệt, mà là kỹ thuật ẩn chứa trong đó. Pháo diệt tinh là một trong các vũ khí phòng ngự mạnh nhất của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, tính bảo mật về kỹ thuật của nó rất mạnh. Tuy rằng pháo chủ diệt tinh mini chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng cũng không phải có thể dễ dàng đạt được như vậy. Cái này cũng biểu hiện ra sự coi trọng của công ty phi thuyền vũ trụ đối với David, công nhận về danh xưng vô địch cấp giáp sĩ nổi lên tác dụng rất lớn. Với sức chiến đấu của hạm lôi xà cải tiến hiện nay, hạm bảo vệ lôi xà loại nhẹ của quân đội, cũng là phiên bản trước của hạm lôi xà cải tiến cũng không có hỏa lực mạnh mẽ như thế. Đương nhiên cái này cũng tạo thành hạm lôi xà cải tiến đã không cách nào tiến vào bề mặt của bất kỳ hành tinh nào, chỉ có thể ở trong vũ trụ hoặc là cảng hàng không gần quỹ đạo. Bất luận chuyện gì đều không có khả năng hoàn mỹ, đối với chút khuyết điểm ấy David thật ra cũng không quá để ý. Hai động cơ khúc tốc của hạm lôi xà cải tiến lúc này tất cả đều hoạt động đến 50% công suất, tiến vào tốc độ ánh sáng ổn định phi hành, ngày hôm nay đã là ngày đi đường thứ hai. Đại nhân, dự tính 12 giờ 31 phút 26 giây đến địa điểm của mục tiêu. Thuyền trưởng Hopper báo cáo với David, David nhìn thời gian một chút, nói cách khác còn có 10 phút đi đến gần hành tinh giác. Hopper, tôi đi chuẩn bị một chút, khi đến địa điểm thì ông dừng lại 5 phút đồng hồ, sau đó tự rời đi, rời xa phạm vi của hành tinh giác, tìm một không vực an toàn ẩn giấu, chờ tôi triệu hồi. David đứng lên ra lệnh. Vâng, đại nhân. Thuyền trưởng Hopper lớn tiếng đáp, ông có chút hiểu biết đối với một vài bí mật của David, biết David có một chiếc phi thuyền không cách nào phát hiện thông qua quét hình, cũng là chỗ kho máy David đặc biệt dặn dò không cho phép tiến vào. Chuyện này thuyền trưởng Hopper khống chế nghiêm ngặt. Cũng không có để bất luận một gã thuyền viên nào biết, mọi việc bên kia đều là do ông tự mình đến xử lý. David trở về phòng, đầu tiên là đem rương kim loại mở ra, để ảnh thị sử dụng nhẫn không gian thu hồi ba quả bom bụi Krypton. Hiện tại bên trong nhẫn không gian của ảnh thị cùng với vòng cổ tay không gian trên cổ tay của David đều trống ra hơn phân nửa, trở lại hạm lôi xà cải tiến, hắn đem phần lớn vật phẩm không cần sử dụng đều đặt ở trên hạm lôi xà cải tiến. Chương 506, tiến vào, 2. Với sức chiến đấu của hạm lôi xà cải tiến bây giờ, lại có thuyền trưởng Hopper trung thành quản lý, nơi này là không gian lưu trữ an toàn nhất. Sau đó David mặc vào giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, hắn chuẩn bị một thanh rìu chiến cấp 3, một thanh rìu chiến cấp 2, một khẩu súng ngắm phẫn nộ của Godolphin, một chiếc thuẫn lớn cấp 2, ngoại trừ rìu chiến cấp 3 phủ vải che để ở sau lưng, còn lại đều nằm trong vật phẩm không gian. Chuẩn bị xong những cái này, hắn đi tới kho máy, ảnh thị bay ra, sử dụng dây chuyền mở lối vào của tàu phong hỏa, hắn tiến vào trong tàu phong hỏa. Làm xong những cái này, hạm lôi xà cải tiến cũng đang rời khỏi tốc độ ánh sáng, hai động cơ khúc tốc giảm bớt công suất. Không chờ hạm lôi xà cải tiến hoàn toàn ngừng lại, David đã đem cửa khoang kho máy mở ra, tàu phong hỏa vô thanh vô tức bay ra. Đại nhân bách chiến bách thắng, thuyền trưởng Hopper nhìn trạng thái mở của cửa khoang kho máy trên màn hình biểu hiện trước mặt, trong miệng nhẹ nhàng nói. Tuy rằng không biết mục đích của lần này, nhưng thuyền trưởng Hopper chỉ cần nghĩ đến hạm lôi xà cải tiến được trang bị thêm nhiều vũ khí như vậy, có thể tưởng tượng hành động lần này không đơn giản. Đáng tiếc David cũng không có để ông tham dự, mà là lựa chọn đi một mình. Nhưng thuyền trưởng Hopper cũng không dám bất cẩn, ông bắt đầu bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tất cả thuyền viên, để cam đoan vào bất cứ thời gian nào, chỉ cần David triệu hồi, ông cùng với tất cả thuyền viên sẽ phục vụ cho David với trạng thái tốt nhất. Trong tàu phong hỏa, David bản đồ nhìn trên màn hình sáng, ba điểm sáng đã được đánh dấu rồi. Trên hành tinh Lưu Lam, David liền nghiên cứu tư liệu liên quan đến ba binh đoàn đánh thuê đạt được thông qua hệ thống trí năng vòng trời, định ra một vài kế hoạch. Trong ba binh đoàn đánh thuê Shadow là cần đặt ở vị trí tấn công thứ nhất, bởi vì binh đoàn đánh thuê Shadow khác với hai binh đoàn đánh thuê khác. Binh đoàn đánh thuê Shadow chủ yếu vẫn là lấy phân tích tình báo, sử dụng kế hoạch tinh vi để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần David tiết lộ hắn xuất hiện gần đây, như vậy mạng lưới tình báo của binh đoàn đánh thuê Shadow tuyệt đối sẽ là người thứ nhất biết được, sau đó sẽ lập ra kế hoạch phòng ngự tương ứng nhằm vào hắn. Cái này sẽ làm kế hoạch tấn công của David trở nên gian nan hơn, ưu tiên tấn công binh đoàn đánh thuê Shadow có thể tránh cho loại chuyện này xảy ra. Ngón tay của David điểm nhẹ một chút trên màn hình sáng, tàu phong hỏa chuyển hướng về nơi đóng quân của binh đoàn đánh thuê Shadow. 3 giờ sau, David thấy được pháo đài vũ trụ phía trước trên màn hình sáng. Mặc dù trong tư liệu xưng đây là một tòa pháo đài vũ trụ bỏ hoang, nhưng khi David chân chính thấy tòa pháo đài vũ trụ này, cũng không nhìn ra được một chút nào đây là một tòa pháo đài vũ trụ bị bỏ hoang. Nói tới pháo đài vũ trụ cùng với pháo đài vũ trụ thật sự có cái gì khác nhau, cũng là ở trên bề mặt thiếu một vài vũ khí phòng ngự hạng nặng, nhưng việc này cũng không làm cho phòng ngự của pháo đài vũ trụ yếu đi. Tuy nói là bảo mật, David cũng không dám mở ra chức năng quét hình, nhưng chỉ là dùng mắt thường quan sát, có thể phát hiện trên pháo đài vũ trụ có rất nhiều phi đạn phòng ngự. So sánh với các loại vũ khí phòng ngự hạng nặng được khống chế nghiêm ngặt, phi đạn phòng ngự chiếm được tương đối dễ dàng hơn. Bên trong phi đạn phòng ngự có con chip phân biệt, quân đội khi bán ra những phi đạn phòng ngự này, liền mã hóa nó một mệnh lệnh đặc biệt không thể khởi xướng tấn công đối với chiến hạm của quân đội, cho nên bán ra phi đạn phòng ngự cũng sẽ không sản sinh uy hiếp đối với quân đội, còn có thể tăng thêm thu nhập của xí nghiệp công nghiệp quân sự, cái sau đương nhiên là quan trọng nhất. Pháo đài vũ trụ tuy rằng cách vị trí của hành tinh có chút xa, nhưng ở đây vẫn được hành tinh chiếu rọi, muốn sử dụng tàu phong hỏa tới gần, sợ là không có khả năng thực hiện. David điều khiển tàu phong hỏa kiểm tra xung quanh pháo đài vũ trụ từ xa một phen. Trình độ coi trọng của binh đoàn đánh thuê Shadow đối với nơi đóng quân này vô cùng cao, hầu như không có lỗ thủng có thể lợi dụng. David suy nghĩ làm sao mới có thể tới gần pháo đài vũ trụ, hoặc là hắn trực tiếp sử dụng giáp khung xương trợ lực tới gần. Sử dụng giáp khung xương trợ lực tới gần có mức độ nguy hiểm quá lớn, chỉ cần bị phát hiện, nhiều phi đạn phòng ngự như vậy sẽ trở thành ác mộng của hắn. Ngay khi David suy nghĩ, trên màn hình sáng biểu hiện từ phía sau có một chiếc phi thuyền vận tải đã tiến vào phạm vi quan sát. David chấn động tinh thần, điều khiển tàu phong hỏa đến gần phi thuyền vận tải từ phía dưới, hắn thiết lập hình thức chờ đợi ẩn thân trên tàu phong hỏa. Trong hoàn cảnh vũ trụ, tín hiệu vòng tay thân phận của hắn có thể truyền ra mấy ngàn km. Đương nhiên mấy ngàn km đối với vũ trụ mà nói là một khoảng cách bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với điều khiển tàu phong hỏa cũng đã đủ. David rời khỏi tàu phong hỏa, dán vào dưới đáy của phi thuyền vận tải, sau đó tàu phong hỏa dường như u linh bay đi, tự động tìm vị trí ẩn thân. Chiếc phi thuyền vận tải này rất cũ, bề mặt ngoài có rất nhiều dầu mỡ cùng với vết bẩn, có thể thấy được chủ nhân của phi thuyền không có bảo dưỡng tốt chiếc phi thuyền này. David một tay bắt được cái khung dưới đáy của phi thuyền vận tải, ảnh thị bay vào bên trong phi thuyền vận tải. Ảnh thị rất nhẹ nhàng đi tới khoang điều khiển, ở đây chỉ có 3 gã thuyền viên, bọn họ đang hưng phấn cười nói, trong tay còn cầm chai rượu. Ảnh thị đi tới trước bàn điều khiển, phát hiện chiếc phi thuyền vận tải này thiết lập hình thức phi hành tự động, thảo nào ba gã thuyền viên lại thoải mái như vậy. Ngón tay của ảnh thị nhanh chóng nhấn vào màn hình của bàn điều khiển, ba gã thuyền viên cũng không hề phát hiện điểm khác thường trên màn hình của bàn điều khiển. Năng lực đối kháng điện tử cao tới 50% viên mãn, khiến David đối phó hệ thống phòng ngự của chiếc phi thuyền cũ nát này vô cùng đơn giản, thậm chí hệ thống phòng ngự của chiếc phi thuyền này còn chưa kịp chống lại đã bị xâm nhập thành công. David tắt đi một vài hệ thống cảnh báo, hắn không cần chiếc phi thuyền này, chỉ là muốn mượn dùng nó tiến vào pháo đài vũ trụ. Một cửa khoang dưới đáy của phi thuyền vận tải tự động mở ra, dưới trạng thái bình thường, cửa khoang này vừa mở ra sẽ trực tiếp gây ra cảnh báo, nhưng lúc này lại yên tĩnh không có một chút khác thường. David lắc mình tiến vào bên trong khoang thuyền, cửa khoang thuyền đóng lại theo, giống như là không có bất luận chuyện gì xảy ra. Chương 507, tiến vào, 3, David đem ảnh thị triệu hồi về, ảnh thị đi qua tường khoang thuyền của phi thuyền vận tải, thay thế con mắt của hắn quan sát tình huống bên ngoài. Tự như chiếc phi thuyền này vô cùng quen thuộc với pháo đài vũ trụ, phi thuyền vận tải ngay cả dừng cũng không có, liền trực tiếp tiến vào pháo đài vũ trụ, sau đó neo đậu trong cảng vũ trụ. Sau đó cửa khoang chứa hàng của phi thuyền vận tải mở ra, một vài xe bay vận tải bay vào cửa khoang thuyền bắt đầu vận chuyển hàng hóa. David nương cơ hội này, một lần nữa từ cửa khoang phía dưới rời khỏi phi thuyền vận tải, dọc theo dưới đáy phi thuyền đi tới lối ra khoang chứa hàng, chờ chiếc xe bay vận tải tiếp theo đi qua. Thân hình chợt lóe đi tới phía dưới của xe bay, tránh được ống xả nhiên liệu của xe bay, dính sát vào dưới đáy xe bay. Cũng may giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của David có thể phi hành, trung hòa trọng lượng của giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt và bản thân David, bằng không trọng lượng nặng như vậy tăng lên trên xe bay, rất dễ bị người lái xe phát hiện. Xe bay vận tải đi qua một lối vào, tiến vào đến bên trong pháo đài vũ trụ, lại đi qua một sảnh lớn, vòng vo mấy vòng lại tiến vào một kho hàng, trong toàn bộ quá trình. David cũng không có tìm được cơ hội rời khỏi xe bay. Có thể nói hệ thống an toàn bên trong pháo đài vũ trụ khiến David vô cùng giật mình, ở đây đầy camera giám sát, hầu như là giám sát tất cả bên trong không có góc chết. Cũng may xe bay sau khi tiến vào kho hàng, trong kho hàng cũng không có camera giám sát, David rời khỏi dưới xe bay, nương hàng hóa trong kho hàng che chắn, lặng yên không một tiếng động tiến vào đến chỗ sâu trong kho hàng. Nơi này là kho lương thực. Vật phẩm có rau dưa hoa quả cùng với các loại nguyên liệu nấu ăn bán thành phẩm, riêng về số lượng nguyên liệu nấu ăn trong kho lương thực, có thể phỏng chừng ra số lượng nhân viên trong nơi đóng quân của binh đoàn đánh thuê Shadow vô cùng khổng lồ. Tìm được một vị trí bốn phía đều là nguyên liệu nấu ăn yểm hộ, David thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cuối cùng cũng an toàn tiến vào đến bên trong binh đoàn đánh thuê Shadow, vốn không cần phiền phức như thế, Hastings bên kia chuẩn bị ủng hộ tình báo cho hắn. Thậm chí có thể giúp đỡ mua chuộc được một vài người, mang hắn vào trong pháo đài vũ trụ. Nhưng David từ chối, hắn không tin những người đó, phải biết rằng hắn chỉ có một người, nếu như tiến vào cạm bẫy, hắn liền nguy hiểm. Hắn chỉ tin tưởng bản thân mình, tin tưởng một loạt năng lực cấp đại sư của bản thân. Một phần tâm thần của David tiến vào trong cơ thể ảnh thị bay ra, cự ly 40 mét, khu vực có thể tra xét cũng không nhiều, nhưng yêu cầu của David cũng không cao, chỉ cần có một máy tính là có thể. Trong một căn phòng cách hai tầng, ảnh thị phát hiện một chiếc máy tính, căn phòng này hẳn là một gian phòng ký túc xá. Chủ nhân của ký túc xá cũng không ở đây, máy tính cũng không có thiết lập mật mã, phỏng chừng chủ nhân nơi này cũng không có lưu ý một chiếc máy tính. David phát hiện rất nhiều trò chơi trên máy tính, chủ nhân nơi này xem nó như máy chơi game. Ngón tay của ảnh thị nhanh chóng nhập vào một loại mệnh lệnh trong máy tính, cái máy tính này bị chủ nhân xem như máy chơi game, dưới tay của ảnh thị lại biến thành một thanh kiếm đáng sợ. Phá tan từng lớp phòng ngự kiên cố. Trên thực tế hệ thống an toàn trong nơi đóng quân của binh đoàn đánh thuê Shadow vô cùng mạnh mẽ, dù cho là đại sư đối kháng điện tử có trình độ tương đương với David, muốn phá vỡ phòng ngự của hệ thống an toàn đều rất khó làm được. David phá vỡ từng lớp phòng ngự đơn giản, cũng không phải nói trình độ đối kháng điện tử của David vượt hơn đối kháng sư điện tử bố trí lớp phòng ngự của hệ thống an toàn nơi đây, sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy. Là bởi vì mỗi một lớp phòng ngự an toàn của nơi này, David đều rất rõ ràng, hoặc nói là David hấp thu trong tri thức của đại sư đối kháng điện tử của binh đoàn đánh thuê Shadow có những tri thức này. Làm đại sư đối kháng điện tử của binh đoàn đánh thuê Shadow, hệ thống an toàn của nơi đóng quân của binh đoàn đánh thuê Shadow chính là xuất từ tay người này. David dung hợp tất cả tri thức của vị đại sư đối kháng điện tử này, đối phó những hệ thống an toàn này, đơn giản như mở cửa nhà mình. Rất nhanh toàn bộ hệ thống giám sát đều nằm trong lòng bàn tay của David, sau đó hệ thống điều khiển vũ khí cũng bị David nắm giữ. cái này căn bản khác hẳn so với kế hoạch ban đầu của David, thế nhưng cái này cũng là kết quả tốt nhất. Ở trước mặt David, tòa pháo đài vũ trụ này hầu như là mở ra tất cả quyền hạn với David không có giữ lại. David thông qua camera giám sát có thể thấy mỗi một ngõ ngách của binh đoàn đánh thuê Shadow, thậm chí ở trong hệ thống nội bộ còn có phân bố nhân viên của binh đoàn đánh thuê Shadow. Binh đoàn đánh thuê Shadow thần bí hoàn toàn bại lộ trước mắt của David. Trong cái này David phát hiện bí mật lớn nhất của binh đoàn đánh thuê Shadow. Đó là một chương trình có quyền hạn cực cao, chương trình quản lý một mạng lưới tình báo trải rộng toàn bộ tinh vực Alidia, mà mạng lưới tình báo này cũng là một tuyến liên lạc, vì tính an toàn lớn hơn. Mạng lưới tình báo chính là thông qua chương trình này liên lạc cùng với nhân viên tình báo ở các nơi. Nhân viên tình báo thông qua chương trình này báo cáo tình báo, sau đó lại từ chương trình này đạt được tiền thưởng, mà nhân viên tình báo căn bản không biết tên gọi của tổ chức bọn họ phục vụ. Có thể nói người thiết kế của chương trình này thật sự chính là một người thiên tài không gì sánh kịp, thông qua một vài truyền bá chính xác, đem chương trình đưa đến một vài trong tay nhân viên mục tiêu, sau đó do nhân viên mục tiêu tự chủ phát hiện chương trình, sau khi thử nghiệm qua chỗ tốt, tự trở thành nhân viên tình báo của nó. Bởi vì phạm vi bao phủ của chương trình này cực lớn, phỏng chừng không có chương trình chủ của binh đoàn đánh thuê Shadow, ngay cả người thiết kế đều không thể tìm ra toàn bộ mạng lưới tình báo. David phát hiện ngày hôm nay hắn đi tới pháo đài vũ trụ bỏ hoang làm nơi đóng quân của binh đoàn đánh thuê Shadow, thu hoạch lớn nhất không phải báo thù, mà là chương trình tên là hệ thống tình báo Shadow. David chỉ là thấy được hình thức vận hành của hệ thống tình báo Shadow, cũng không biết lịch sử hình thành và tồn tại của chương trình này. Binh đoàn đánh thuê Shadow lúc ban đầu tiêu hao nhiều thời gian và tinh lực, đã từng kinh doanh ra một mạng lưới tình báo phức tạp mà khổng lồ. Chương 508, Phong tỏa, 1, chỉ là bởi vì lúc đó một gã cao tầng của binh đoàn đánh thuê Shadow phản bội, toàn bộ mạng lưới tình báo cũng bị bán đứng, nhiều nhân viên tình báo bị thanh tẩy, khi đó binh đoàn đánh thuê Shadow hầu như tới bờ vực tan vỡ. Sau đó một gã đoàn trưởng thiên tài của binh đoàn đánh thuê Shadow liền nghĩ tới bộ hình thức này, đem toàn bộ tính bí ẩn của tình báo giao cho một chương trình trí năng quản lý. Mà binh đoàn đánh thuê Shadow cần sử dụng hệ thống tình báo cũng có thể đưa vào yêu cầu thông qua giao diện quản lý của hệ thống tình báo Shadow, đạt được nội dung tình báo tương ứng. Về phần nhân viên tình báo cung cấp những tình báo này, cơ bản sẽ không bại lộ ra. Liền ngay cả kênh liên lạc giữa hành tinh, đều là do hệ thống tình báo Shadow tự động lựa chọn ngẫu nhiên. Binh đoàn đánh thuê Shadow chỉ cần cung cấp đầy đủ tài chính để khiến bộ hệ thống này vận chuyển. David lúc này chỉ cần động ngón tay, bộ chương trình này sẽ thuộc về hắn. Đương nhiên nếu như là những người khác đạt được hệ thống tình báo Shadow, còn cần lo lắng vấn đề hoàn cảnh vận hành, bộ chương trình này cũng không phải có thể vận hành đơn giản như vậy, cần năng lực tính toán khổng lồ. Hệ thống trí năng vòng trời của David trong biệt thự tại hành tinh Lenka có điều kiện này, bất quá di chuyển số liệu khổng lồ của hệ thống tình báo Shadow, cần một chút thời gian. David đứng ở trong kho hàng thực phẩm, đợi đủ 2 giờ. Mới đợi được hệ thống tình báo Shadow chuyển đến hệ thống trí năng vòng trời ở hành tinh Lenka bên kia, vì không để bị phát hiện trong khoảng thời gian ngắn, ở bên này hắn vẫn để lại một kết nối, làm cho cao tầng của binh đoàn đánh thuê Shadow sẽ không phát hiện khác thường. Vì đại sư đối kháng điện tử của binh đoàn đánh thuê Shadow tử vong, mới là nguyên nhân quan trọng giúp cho David có thể thuận lợi hoàn thành việc này. Chiếm được hệ thống tình báo Shadow, David cũng không có tiếp tục chờ nhiều. Hắn tuy rằng biết binh đoàn đánh thuê như vậy nhất định có không ít tài sản có giá trị cực cao, nhưng nếu vì tài sản mà ảnh hưởng đến hành động lần này liền có vẻ cái được không bù đắp đủ cái mất. Trước tiên hắn kiểm tra tình báo về binh đoàn đánh thuê xích hỏa cùng với binh đoàn đánh thuê lam băng trong hệ thống tình báo Shadow, quá trình này phải đợi một chút thời gian, bởi vì một vài tình báo thực tế về hai binh đoàn đánh thuê đó cần phải có nhân viên tình báo nhận được nhiệm vụ tương ứng, sau đó lại hoàn thành, cái này cần một quá trình. Nhân viên tình báo của hệ thống tình báo Shadow đối với hoàn thành loại nhiệm vụ chỉ định mục tiêu này là vô cùng hoan nghênh, bởi vì loại nhiệm vụ này có thu nhập cao hơn so với nhiệm vụ thu thập tình báo thông thường. Để cho David thỏa mãn chính là, binh đoàn đánh thuê Shadow trước đó không lâu mới vừa nạp vào 1 tỷ điểm tín dụng trong hệ thống tình báo Shadow, ít nhất có một thời gian không cần lo lắng về chi phí vận chuyển của bộ hệ thống này. Cái này cũng là khuyết điểm lớn nhất của hệ thống tình báo Shadow. Nếu như là một tổ chức tình báo lợi dụng hệ thống tình báo Shadow hoàn toàn có thể trở thành nguồn thu nhập, dựa vào bán tình báo có thể nuôi sống bộ hệ thống này, cũng kiếm được nhiều tài sản hơn. Nhưng David chỉ là một người, yêu cầu của hắn đối với hệ thống tình báo Shadow này bất quá là thuận tiện bản thân mình thu được tình báo, cũng sẽ không sản sinh tài sản. Cái này cần bản thân David tự ra điểm tín dụng để cung cấp nuôi dưỡng hệ thống tình báo Shadow, điểm tín dụng của bộ hệ thống này cũng không phải số lượng nhỏ. David không biết thu nhập của hắn tại Rockstar có thể nuôi sống của được bộ hệ thống này hay không. Có thể nên tìm một tổ chức đem hệ thống tình báo Shadow giao ra, dù sao thì bản thân mình chỉ cần một quyền hạn sử dụng kết nối. David đứng dậy hoạt động thân thể một chút, đem chuyện xử lý hệ thống tình báo Shadow như thế nào buông xuống, ảnh thị nhanh chóng thao tác máy tính trước mặt, một loạt số liệu xuất hiện trên màn hình. Một tổ nhân viên xử lý tình báo đang ở trong phòng làm việc thông qua cổng kết nối của hệ thống tình báo Shadow kiểm tra tình báo, đột nhiên cửa lớn của phòng làm việc bị mở ra thô bạo. Hơn 10 nhân viên xử lý tình báo trong phòng làm việc bị âm thanh kinh động, đều ngẩng đầu trước máy tính, cũng ngạc nhiên thấy được người máy phòng ngự kiểu bánh xích cao tới 2 mét. Trong tay của người máy phòng ngự kiểu bánh xích cầm súng máy động năng hỏa thần chế độ bớt, đây là một loại vũ khí nóng có lực phản chấn khổng lồ, tốc độ bắn mỗi phút đạt đến 30.000 viên. Chỉ là súng máy động năng hỏa thần chế độ bớt khi người bình thường sử dụng, chỉ có thể cố định nó để sử dụng. Đương nhiên giáp sĩ có thể sử dụng dễ dàng, chỉ là loại vũ khí này đối với giáp sĩ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mà người máy phòng ngự kiểu bánh xích cũng là lợi dụng trọng lượng khổng lồ, đem súng máy động năng hỏa thần chế độ bớt lắp ráp trên người máy. Cái này cũng là một loại vũ khí mạnh mẽ của những người không phải giáp sĩ. Trong nơi đóng quân của binh đoàn đánh thuê Shadow, loại người máy phòng ngự kiểu bánh xích này là một phần của toàn bộ hệ thống phòng ngự, súng máy động năng hỏa thần máy móc chế độ bớt cũng không phải phân phối của loại người máy này. Ai đang đùa với chúng tôi? Nhóm trưởng giận kêu lên, súng máy động năng hỏa thần chế độ bớt là một phần trong lô súng ống đạn được tiếp nhận gần đây, có thể xuất hiện trong tay của người máy phòng ngự kiểu bánh xích, chỉ có thể nói rõ có người đem loại vũ khí này trang bị cho người máy phòng ngự bánh xích. Làm được việc này chỉ có thể là nhân viên bên trong của binh đoàn đánh thuê Shadow, đồng thời ít nhất cũng cần là quản lý trung tầng trở lên. Nhóm trưởng cũng không cho rằng nơi đóng quân của binh đoàn đánh thuê Shadow sẽ bị xâm nhập, cho nên hắn chỉ tưởng rằng có người đang đùa giỡn, tuy rằng trò đùa này cũng không buồn cười một chút nào. Ngay khi nhóm trưởng vừa lên tiếng, súng máy động năng hỏa thần bớt cũng đã phun ra ngọn lửa, chỉ trong 15 giây thời gian đã đem tất cả mọi người kể cả vật dụng trong phòng làm việc phá hủy. Súng máy động năng hỏa thần bớt cũng không phải chỉ xuất hiện ở chỗ này, trong lối đi nhỏ, trong phòng làm việc của các nơi quan trọng, khắp nơi đều có thể thấy được người máy phòng ngự kiểu bánh xích trang bị súng máy động năng hỏa thần bớt điên cuồng tàn sát. Đây là hậu quả của việc David thông qua mệnh lệnh phòng ngự đem tất cả mọi người trừ hắn liệt vào kẻ xâm nhập, trước đó mở một kho hàng súng ống đạn được, đem hỏa lực hạng nặng trong đó trang bị cho người máy phòng ngự kiểu bánh xích. Chương 509, Phong tỏa, 2. Phản ứng của binh đoàn đánh thuê Shadow cũng vô cùng nhanh, trong nơi đóng quân, có hơn 350 giáp sĩ, trong đó riêng là giáp sĩ tinh anh đã nhiều đến hơn 200 tên nhiều, bởi vì gần đây thế cục tương đối khẩn trương, những giáp sĩ này hầu như không rời khỏi rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực, lúc này nghe được động tĩnh tất nhiên là đều bắt đầu mặc giáp, hơn 350 giáp sĩ hành động, phân tán đến toàn bộ nơi đóng quân, bắt đầu thanh lý người máy phòng ngự kiểu bánh xích, trải qua 5 phút đồng hồ thời gian. Người máy phòng ngự kiểu bánh xích đều bị thanh lý, nhưng trong thời gian 5 phút đồng hồ này, toàn bộ nơi đóng quân đều là thi thể. Đối mặt người máy phòng ngự kiểu bánh xích, người thường trong nơi đóng quân hầu như là không sức chống lại. Ảnh thị lúc này đã cắt đứt kênh liên lạc của nơi đóng quân cùng với bên ngoài, toàn bộ pháo đài vũ trụ hoàn toàn cách ly với bên ngoài. David đem ảnh thị thu hồi, hiện tại máy tính đối kháng điện tử quân dụng mẫu K4 trên cánh tay trong giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của hắn. Đã có quyền hạn cao nhất trong nơi đóng quân của toàn bộ binh đoàn đánh thuê Shadow, mà quyền hạn còn lại trong hệ thống an toàn của nơi đóng quân đều bị hắn xóa bỏ, nói cách khác toàn bộ pháo đài vũ trụ bỏ hoang, đã trở thành sân nhà của hắn, mà chủ nhân nơi này, binh đoàn đánh thuê Shadow lại trở thành kẻ địch của hệ thống an toàn. Vũ lực của hệ thống an toàn nơi đây cũng không chỉ là người máy phòng ngự kiểu bánh xích, còn có súng máy phòng ngự hạng nặng ẩn giấu các nơi, một vài trận địa phòng ngự laser. Thậm chí còn có phi đạn phòng ngự loại nhỏ bên trong nơi đóng quân. Cái này vốn là thủ đoạn đối phó kẻ xâm nhập, hiện tại tất cả đều nhằm vào thành viên của binh đoàn đánh thuê Shadow. Những công kích này vô hiệu đối với giáp sĩ, nhưng có lực sát thương cực lớn đối với lính đánh thuê bình thường. Mày là ai? Làm sao có thể điều khiển hệ thống an toàn của bọn tao? Trong kênh công cộng của giáp khung xương trợ lực, một âm thanh lớn tiếng hỏi. Tao là David Kerr. Tin tưởng chúng mày còn nhận ra tao, David lúc này cũng không sợ hãi bại lộ, hắn trầm giọng nói trong kênh công cộng. Mày là đồ tể David, sao mày có thể điều khiển hệ thống an toàn? Âm thanh kia cả kinh kêu lên, David lắc đầu, hắn rất không thích cái biệt hiệu này, tuy rằng vô địch cấp giáp sĩ cũng rất lao, cũng êm tai hơn so với đồ tể, cũng may cái biệt hiệu này chỉ có kẻ địch của hắn gọi. Để tao xem nhìn, chúng mày còn có 352 giáp sĩ, chúng ta quyết một trận tử chiến trong pháo đài vũ trụ này, không nên nghĩ chạy đi. David nhìn giáp sĩ được ký hiệu trên mặt giáp, nhẹ giọng cười nói. Hai gã giáp sĩ cách một lối ra gần nhất, nghe được David tự báo ra tên, liền mất đi dũng khí chiến đấu. Trong ba binh đoàn đánh thuê, tên của David giống như ác ma, khiến mỗi một tên giáp sĩ đều sẽ sợ hãi. Hai gã giáp sĩ này nhìn thoáng qua nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn rời khỏi pháo đài vũ trụ, ở bên ngoài có thể lựa chọn sử dụng phi thuyền rời đi bất cứ lúc nào. Thần kỳ chính là, bọn họ liền chạm cửa lớn liền mở, bọn họ vốn tưởng rằng phải sử dụng sức mạnh phá cửa lớn, phải biết rằng quyền hạn mở ra cửa lớn nằm dưới sự giám sát và quản lý của hệ thống an toàn. Hai gã giáp sĩ không có thời gian suy nghĩ vì sao sẽ như vậy, bọn họ vừa nhìn thấy cửa lớn mở, không có bất luận lo lắng gì liền xông ra ngoài. Ngay khi bọn họ lao ra pháo đài vũ trụ đi tới mặt đất, hai quả phi đạn phòng ngự được hệ thống an toàn tự động kích hoạt, bệ bắn của hai quả phi đạn phòng ngự cách hai gã giáp sĩ giữa không hơn 100 mét. Khoảng cách này đối với tốc độ của phi đạn phòng ngự mà nói, tuyệt đối là trong nháy mắt liền tới. Hai gã giáp sĩ vẫn còn hưng phấn vì chạy ra khỏi pháo đài vũ trụ, rời xa đồ tể David, hai quả phi đạn phòng ngự đã tới trước người bọn họ, ngay cả thời gian tránh né cũng không có. Bọn họ đã bị cầu lửa khổng lồ nuốt sống. Loại phi đạn phòng ngự này lấy phi thuyền làm mục tiêu, căn bản không phải một bộ giáp khung xương trợ lực có thể phòng ngự. Tiếng nổ mạnh cùng với dư âm của vụ nổ đã phá hỏng lối đi ra ngoài, khiến pháo đài vũ trụ đều run rẩy. Bây giờ còn có 350 tên giáp sĩ, tao nói rồi không nên chạy trốn ra khỏi nơi đóng quân, bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Âm thanh của David lần thứ hai vang lên trong kênh, cái âm thanh này khiến tất cả giáp sĩ đều cảm thấy trái tim lạnh giá. David lúc này đã đi ra từ kho lương thực, tất cả camera giám sát đều trở thành con mắt của hắn, hắn thật ra không cần lo lắng, nhưng bởi vì người bị giết trong khoảng thời gian ngắn quá nhiều, ảnh thì giống như là phát điên, trong phạm vi 40 mét bên cạnh David, không ngừng phi hành, đi qua từng bức tường, hấp thu những linh hồn còn sót lại. Hiện tại trong pháo đài vũ trụ, lính đánh thuê bình thường còn sống đã không nhiều lắm, phần lớn lính đánh thuê bình thường đã bị tàn sát trong lần tấn công đầu tiên. Bất quá bởi vì cách vài phút, rất nhiều linh hồn lúc này đều đã tan biến, có thể sót lại chỉ là một phần nhỏ. Đoàn trưởng Ghost của binh đoàn đánh thuê Shadow bước đi thông thả, đứng bên cạnh gã là hai giáp sĩ này là chiến lực mạnh nhất của binh đoàn đánh thuê Shadow, hai vị đại sư vũ khí. Căn phòng này là căn phòng thuộc về đoàn trưởng Ghost, cho nên ở đây không có bố trí camera giám sát, thậm chí trong vòng 20 mét gần đây cũng không có bố trí bất luận thiết bị phòng ngự gì. Trước đây đoàn trưởng Ghost là vì không muốn để nhất cử nhất động của mình bị giám sát nhìn, ở đây còn có thiết bị ngăn cản tín hiệu, dù sao thì ở đây đã là chỗ sâu nhất của nơi đóng quân, ở bên ngoài còn có vài lớp phòng ngự, không ai có thể vô thanh vô tức tiến vào. Hiện nay nơi này lại trở thành địa phương an toàn nhất, chí ít sẽ không khiến David thông qua hệ thống an toàn phát hiện bọn họ. Hai vị đại sư, các người có biện pháp nào đối phó David không? Đoàn trưởng Ghost dừng chân lại nhìn về phía hai vị đại sư vũ khí. Đoàn trưởng Ghost, căn cứ chiến báo trước đấy truyền về, anh em bác liên thủ cũng bị đại sư David giết trong chớp mắt, mà hai người chúng tôi liên thủ cũng không cách nào giao chiến với anh em bác một phút đồng hồ, chênh lệch giữa chúng tôi cùng với đại sư David quá lớn. Đại sư Hughley cười khổ lắc đầu nói, đoàn trưởng Ghost nghe được đại sư Hughley nói, không khỏi lại quay đầu nhìn về phía đại sư Anva, chỉ là biểu tình của đại sư Anva giống với đại sư Hughley, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Chương 510, tàn sát. Một, vậy liền không có cách nào. Đoàn trưởng Ghost chưa bao giờ có cảm giác vô lực như bây giờ, gã nhẹ giọng nói. Đoàn trưởng Ghost rõ ràng hệ thống an toàn của nơi đóng quân có bao nhiêu mạnh mẽ hơn so với bất luận người nào, vì phòng ngự nơi đây, binh đoàn đánh thuê Shadow tốn hao hơn 10 năm thời gian, điểm tín dụng càng tiêu hao khổng lồ, lúc này mới đem pháo đài vũ trụ bỏ hoang biến thành tường phòng ngự phòng thủ kiên cố. Nhưng hiện tại đoàn trưởng Ghost lại lo lắng trước đây vì sao lại chế tạo ra hệ thống phòng ngự này. Gã đã thử tất cả biện pháp, cầu cứu với bên ngoài, liên lạc của toàn bộ pháo đài vũ trụ cùng với bên ngoài đều bị cắt đứt, cái này còn muốn quy công cho việc gã lắp đặt trang bị ngăn cách tín hiệu cỡ lớn. Muốn đánh một trận với David, nhưng ngay cả hai vị đại sư vũ khí trước mắt đều mất đi dũng khí, càng không cần phải nói giáp sĩ còn lại. Đại sư David, tôi là đoàn trưởng Ghost của binh đoàn đánh thuê Shadow, tôi hy vọng nói chuyện giải hòa với cậu, binh đoàn đánh thuê Shadow còn có 150 tỷ điểm tín dụng. Mặt khác cổ phần bên ngoài đầu tư cùng với tài sản cố định cũng có khoảng 400 tỷ, nếu như có thể giải hòa, binh đoàn đánh thuê Shadow nguyện ý nhường ra những tài sản này. Việc hiện tại duy nhất có thể làm của đoàn trưởng Ghost chính là nghĩ biện pháp giải hòa, cho dù không thể giải hòa, cũng muốn kéo dài một chút thời gian. Gã nhìn thời gian, nhiều nhất còn có một tiếng đồng hồ, sẽ có một chiếc phi thuyền vận tải đến đây. Chiếc phi thuyền vận tải này cũng không phải là phi thuyền vận tải của binh đoàn đánh thuê Shadow, mà là phi thuyền giao hàng đặc biệt. Chỉ cần phi thuyền giao hàng không cách nào trở về trong thời gian quy định, hoặc là mất liên lạc, như vậy chuyện xảy ra ở đây sẽ bị bên ngoài biết. Tuy rằng cơ hội bên ngoài phái cường giả đến giúp đỡ bọn họ rất xa vời, nhưng cái này cũng là một cơ hội, đoàn trưởng Ghost không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào. David cũng không có bị mấy trăm tỷ điếm tín dụng hấp dẫn, hắn vô cùng rõ ràng những điếm tín dụng này không dễ cầm, hắn càng không vứt bỏ ưu thế hiện tại. Hắn cũng không phải thật sự vô địch, lần này hoàn toàn là nương theo tri thức của đại sư đối kháng điện tử đã chết của binh đoàn đánh thuê Shadow, mới có thể làm được đến bước này. Nếu là binh đoàn đánh thuê còn lại, hệ thống phòng ngự của nó nào có thể phá dễ dàng như vậy, trừ khi để hắn tìm được chỗ đặt mấy chủ server của hệ thống phòng ngự, mới có thể đủ biện pháp xâm nhập khống chế, dù rằng như vậy cũng không thể điều khiển triệt để như hiện tại. Then chốt nhất chính là hắn nắm trong tay hệ thống tình báo Shadow, nếu muốn không cho tin tức này tiết lộ, toàn bộ cao tầng của binh đoàn đánh thuê Shadow phải chết hết, thậm chí ngay cả nơi đóng quân của binh đoàn đánh thuê Shadow cũng không muốn để người sống. Đoàn trưởng Ghost, tôi chỉ muốn cao tầng của binh đoàn đánh thuê Shadow tử vong, chỉ cần còn có cao tầng sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục giết. David trầm giọng nói, lúc này hắn đã đến gần hai nhóm lính đánh thuê, không có bất cứ lời nói nhảm nào, hắn từ sau lưng lấy xuống rìu chiến cấp 3 cầm trong tay phải chủ công, lại lấy ra rìu chiến cấp 2 cầm bên trái tay, cầm lấy hai rìu một cước đá văng cửa vọt qua. Không có mở ra bất cứ thiên phú gì, David chỉ dựa vào nắm giữ rìu chiến 100% cấp viên mãn liền xung phong về hướng 12 tên giáp sĩ. Là đại sư David, tuy rằng sợ hãi, nhưng trong tiếng kêu sợ hãi của giáp sĩ vẫn mang theo danh xưng đại sư trong tên của David, đây là một loại tôn kính bản năng đối với cường giả, dù cho vừa hận vừa sợ cũng sẽ không thay đổi. Trạng thái của David lúc này vô cùng kỳ dị, trong hai mắt của hắn, trong trận hình chiến đấu nghiêm mật do 12 tên giáp sĩ tạo thành, lại có rất nhiều sơ hở. Nói chung giáp sĩ tạo thành trận hình sẽ là sự phối hợp lẫn nhau, tăng thêm chiến lực giảm bớt sơ hở phòng ngự lẫn nhau, nhưng cái này chỉ là đối với giáp sĩ khác mà nói. Ở trong mắt của David, trừ khi 12 tên giáp sĩ này kết nối tâm linh cùng một chỗ, bằng không liền tất nhiên sẽ có sơ hở phòng ngự. Tại lúc xung phong, David còn phát hiện những giáp sĩ này rõ ràng có ý sợ hãi đối với hắn, điều này làm cho động tác chiến đấu của giáp sĩ có biến hình nhỏ bé. Những chi tiết này ở trong mắt một vị đại sư rìu chiến sở hữu nắm giữ rìu chiến nửa bước cấp hoàng mỹ, giống như là từ bỏ phòng ngự. David xung phong đến trước mặt 12 tên giáp sĩ, rìu chiến cấp 2 ở tay trái của hắn vung nhẹ, chèn vào hai thanh vũ khí công tới, dùng sức vô cùng xảo diệu, vừa lúc đem hai thanh vũ khí dẫn tới một bên, chặn các vũ khí khác tấn công. Sát chiêu chân chính ở tay phải của David, rìu chiến cấp 3 được sát ý tinh thần tăng cường khi chém ra. Một đạo sát ý kinh khủng đến cực điểm trong nháy mắt bao phủ trong lòng 12 tên giáp sĩ. 12 tên giáp sĩ bởi vì đạo sát ý này, khiến cho sợ hãi của bản thân đối với David tăng mạnh mấy lần, tất cả giáp sĩ đều xuất hiện cơ thể cứng ngắc, động tác trở nên chậm. Rìu chiến cấp 3 ở tay phải của David chém ra liền phát hiện không đúng, bởi vì trận hình ở trước mặt hắn lúc này khắp nơi đều là sơ hở, bất quá hắn cũng không có chần chờ. Rìu chiến cấp 3 theo bản năng chiến đấu của hắn lựa chọn tuyến đường tấn công tốt nhất. Đầu của ba gã giáp sĩ bay lên, ba thi thể bay ngược về phía sau, lại chặn tuyến đường tấn công của giáp sĩ còn lại. David nương cơ hội này, nhảy vào trong trận hình, hai thanh rìu chiến lướt qua những sở hở trong trận hình, ánh sáng màu xanh lá cùng với ánh sáng màu xanh đậm rất nhanh lóe ra, ba giây sau David đã đứng yên. Ở bốn phía của hắn, 12 thi thể té ngã xuống đất, David nhìn những thi thể này, hắn lần đầu tiên nhận thức sự mạnh mẽ của năng lực nắm giữ rìu chiến nửa bước hoàn mỹ. Khác với lần trước đánh chết phong bạo cự viên, lần này là chiến đấu cùng với giáp sĩ, càng có thể phản ánh rõ ràng hiệu quả của nắm giữ rìu chiến nửa bước hoàn mỹ. Hắn phát hiện căn bản không cần cầm hai thanh rìu chiến trong tay, chỉ cần một thanh rìu chiến là có thể. Nắm giữ rìu chiến nửa bước hoàn mỹ được sát ý tinh thần tăng cường, phát huy ra một hiệu quả gần như với năng lực thiên phú, có lực chấn nhiếp mạnh mẽ. Điều này làm cho hắn khi đối phó giáp sĩ bình thường, hầu như là trong nháy mắt có thể đạt được ưu thế mang tính quyết định. Còn có 338 tên giáp sĩ, trước khi cao tầng của binh đoàn đánh thuê Shadow tử vong, giết chóc sẽ không ngừng lại. David thông qua kênh công cộng trầm giọng nói. Chương 511, tàn sát, 2, lời của David nói làm cho lực áp bức của tất cả giáp sĩ lớn hơn nữa, 12 tên giáp sĩ trong nháy mắt đã bị giết, mặc dù xem qua ghi chép liên quan trong tình báo, nhưng thật sự xảy ra bên cạnh mình liền hoàn toàn không giống. Nếu 12 tên giáp sĩ bị giết trong nháy mắt, như vậy việc 24 tên giáp sĩ trong ghi chép cũng không cách nào chống lại David cũng là sự thật. Tất cả giáp sĩ tập hợp về hướng sảnh lớn hội nghị, ở nơi đó tử chiến cùng với David, đoàn trưởng Ghost phát ra mệnh lệnh trong kênh công cộng. Không thể để cho David đem tất cả giáp sĩ tiêu diệt theo từng nhóm như vậy, chỉ có tập trung lại mới có thể đối kháng với David. Các giáp sĩ nghe được mệnh lệnh, rất nhanh hướng về sảnh lớn hội nghị, nơi đó là không gian lớn nhất của nơi đóng quân, vốn là bãi đáp kho máy của chiến hạm, được binh đoàn đánh thuê Shadow đổi thành sảnh lớn hội nghị. Có thể chứa toàn bộ nhân viên của nơi đóng quân khai triển hoạt động tập trung ở nơi đó. Hình bóng của David nhanh hơn, hắn cần trước khi những giáp sĩ này tập trung, cố gắng hết sức sát thương sinh lực của đối phương. Các giáp sĩ bởi vì tăng nhanh tốc độ đi tập hợp ở sảnh lớn hội nghị, trận hình cũng liền không cách nào bảo trì. David một lần nữa chặn lại hai nhóm giáp sĩ 12 người, giết chết toàn bộ, nhưng hắn cũng chỉ có một người, căn bản không cách nào ngăn cản tất cả giáp sĩ còn lại. David đứng ở chỗ cửa sổ lầu 2 của sảnh lớn hội nghị, mắt lạnh nhìn giáp sĩ tập trung phía dưới, 314 tên giáp sĩ hợp thành chiến trận phức tạp tầng tầng lớp lớp, chờ đợi hắn. Cái sảnh lớn hội nghị này dài 2.000 mét, rộng 500 mét, cao 20 mét, vị trí của David ngay tại điểm cao nhất. David lúc này thật ra có thể lựa chọn sử dụng bom bụi Krypton, chỉ cần một quả có thể đem 314 tên giáp sĩ còn lại giải quyết toàn bộ, chỉ là bom bụi Krypton quá mức khó có. Loại vũ khí phạm vi lớn này có thể thay đổi chiến cuộc, sử dụng trong hoàn cảnh chiếm ưu thế tuyệt đối, thật sự là quá mức lãng phí. Lúc này tiết kiệm một quả bom bụi Krypton, có thể thêm một đòn sát thủ cho bản thân. Hơn nữa đối phó loại tình huống này, còn có cái gì có hiệu quả hơn so với bắn tỉa? Đem súng ngắm phẫn nộ của Godolphin lấy ra, cố định trên cửa sổ, cũng may cửa sổ chỗ này là hợp kim chế thành, trình độ kiên cố là đủ rồi. David rất ít sử dụng phương thức đứng thẳng bắn tỉa. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng năng lực bắn tỉa của hắn. Lúc này 314 tên giáp sĩ hầu như chính là bia cố định, David đem hô hấp điều chỉnh, bùng nổ tinh thần, theo một tiếng nổ, lực phản khổng lồ từ trên, phẫn nộ của Godolphin, truyền đến. Phương thức đứng thẳng bắn tỉa khiến khoảng thời gian mỗi lần bắn tỉa của David dài hơn, bởi vì chỉ có thể thông qua hai chân đem lực phản truyền xuống dưới đất, toàn bộ quá trình dài gấp hai lần thời gian so với phương thức nằm bắn tỉa. Viên đạn bắn tỉa cấp 1 nhanh hơn so với âm thanh, đạn bay qua khoảng cách 1.000 mét, từ bên cạnh một mặt thuẫn lớn bay vào chiến trận phức tạp dày đặc, bắt đầu từ giáp sĩ đầu tiên, liên tục xuyên thấu 4 gã giáp sĩ mới ngừng lại. Cẩn thận bắn tỉa, các giáp sĩ kêu to lên, có giáp sĩ cũng thấy được tại cửa sổ lầu 2 của đỉnh sảnh lớn hội nghị, ánh lửa mạnh mẽ cùng với tiếng nổ bắn tỉa bại lộ vị trí của David, chỉ có một phần giáp sĩ muốn tiến lên, một phần giáp sĩ khác cũng là muốn lui về phía sau. Việc này làm cho chiến trận trở nên hỗn loạn trong nháy mắt. Một giây sau đó, viên đạn bắn tỉa thứ hai được bắn ra, lại mang đi sinh mạng của 4 gã giáp sĩ. Lần này các giáp sĩ đã không chần chờ, tất cả đều vọt tới hướng của David bên này, bọn họ đã nhìn ra, căn bản không thể giữ khoảng cách với David, bằng không những người bọn họ căn bản không đủ David ám sát. Nhìn giáp sĩ lao tới, giáp sĩ lúc này có thể chiến đấu còn có 306 tên. David không chút hoang mang bắn ra viên đạn bắn tỉa cấp 1 thứ 3. David không lo lắng những giáp sĩ này xông đến, cái cửa sổ này chỉ lớn như vậy, nhiều nhất đồng thời chỉ có thể cho 3 gã giáp sĩ nhảy vào. Mà các giáp sĩ muốn từ bên kia đi đường vòng đến đây, hắn sớm có thể thông thả rút lui. Đây là năng lực quan sát của một người thân là giáp sĩ bắn tỉa chuyên nghiệp, có bản đồ hoàn chỉnh của pháo đài vũ trụ này, hắn tất nhiên là có thể lựa chọn ra điểm bắn tỉa tốt nhất, dù cho các giáp sĩ lao tới tránh né như thế nào, vẫn có 4 gã giáp sĩ một lần nữa bị bắn trúng. Có bùng nổ tinh thần, khiến năng lực bắn tỉa của David vượt xa năng lực bắn tỉa 10% cấp tinh thông biểu hiện trên giao diện thuộc tính của hắn. Không chờ David bắn ra viên đạn bắn tỉa thứ tư, các giáp sĩ liền đến gần, tay trái David cầm lấy phẫn nộ của Godolphin, tay phải lấy xuống rìu chiến cấp 3 sau lưng, theo tay vung lên đã đem 3 gã giáp sĩ nhảy về hướng cửa sổ vừa bổ ra thành hai đoạn trên không trung cũng xuất hiện một trận mưa máu. David cũng không có rời đi từ cửa sau, mà là nhảy ra từ cửa sổ trước, chỉ là khác với những giáp sĩ bay vọt đến, khi nhảy ra thì cánh ngắn sau lưng của hắn phun ra năng lượng, thân thể hắn bay đến một chỗ khác trên đỉnh chóp của sảnh lớn hội nghị, Các giáp sĩ xông đến nhìn David bay qua trên đỉnh đầu bọn họ, tuy rằng muốn tấn công, nhưng cùng lúc David bay rất cao, về phương diện khác tốc độ của David cũng quá nhanh, để cho bọn họ căn bản không kịp tấn công. Chờ bọn họ xoay người lại, cũng đã thấy David bay qua bên kia sảnh lớn hội nghị. Đuổi theo. Thấy David thoát đi, đội trưởng có chức vị cao nhất ở đây quát lớn, 299 tên giáp sĩ xoay người đuổi theo về hướng David, chỉ là tốc độ của hai bên kém quá xa, David tới một chỗ khác rồi, bên này mới chạy chưa được 500 mét, điều này làm cho David có thời gian đem rìu chiến cấp 3 để lại sau lưng, cũng sử dụng tư thế nằm đem phẫn nộ của Godolphin, cố định trên mặt đất, với tốc độ nửa giây một phát bắt đầu bắn tỉa. Các giáp sĩ bị bắn tỉa chưa bao giờ gặp qua loại giáp sĩ bắn tỉa này, lúc này cũng không có biện pháp khác, chạy trốn cũng không có khả năng, duy nhất có thể làm chính là lợi dụng nhân số đến gần vây giết David. Nhưng các giáp sĩ lần thứ hai tới gần David, sau khi trả giá bằng mạng sống của 16 tên giáp sĩ, nhưng David lần thứ hai thu hồi phẫn nộ của Godolphin, bay đến đỉnh chóp của sảnh lớn hội nghị, hướng về một chỗ khác của đỉnh chóp,